Konoha Chi Quang, chương 377, tu hành thành quả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 377, tu hành thành quả Konoha ánh sáng tác giả, sốt cao 36 độ là hắn, Shimizu Soseki. Chính thức quái vật đến, cái kia gọi Kakashi hỗn đản tuyệt đối không nên chết a, giờ khắc này, tất cả mọi người là ở trong lòng hoảng sợ kêu rên. Liền liền tại phía xa vụ ẩn Obito Hắc Jesu hai người cũng là bản năng một trận hồi hộp. 3 năm sau lần thứ nhất xuất thủ sao? Nhìn lấy thủy kính bên trong hình ảnh Obito nhẹ giọng nói nhỏ. Đừng đùa, Hắc Jesu thúc giục nói. Thừa dịp hiện tại, tranh thủ thời gian phong ấn tam vĩ. Obito khẽ lắc đầu, không kịp, Hắc Jesu thét lên nói. Ngươi nói cái gì, ngươi không phải chỉ kém một bước cuối cùng. Kakashi vừa rồi công kích địa phương, vừa vặn phá hư ta sớm bố trí phong ấn thuật thức. Đáng chết, nếu là tam vĩ rơi vào Konoha trong tay, hội để cho chúng ta thu thập vĩ thú kế hoạch độ khó khăn gia tăng thật lớn. Không cần lo lắng, Obito ánh mắt đạm mạc, ta còn có cái thứ hai chuẩn bị ở sau, bọn họ mang không đi tam vĩ. Hắc Jesu nhãn tỉnh sáng lên, ngươi còn có cái gì sao? Đang lúc hắn hỏi thăm thời điểm, duy trì phong khinh vân đạm tư thái Obito đột nhiên con mắt trợn tròn, không dám tin nhìn lấy mặt kính gầm nhẹ nói. Làm sao có thể, có cái gì tốt ngạc nhiên? Shimizu Soseki loại kia quái vật còn có cái gì không có khả năng? Cũng không thể là hắn bị lục vĩ đánh bại a. Hắc Jesu trong lòng oán thầm, theo hắn ánh mắt nhìn lại, trong nháy mắt nghẹn họng nhìn chân chối hô nói. Làm sao có thể, thời gian thoáng rút lui về mấy giây trước đó. Trên mặt biển, nhìn lấy đột nhiên xuất hiện tiểu trùng tử ý thức hỗn loạn trạng thái dưới lục vĩ bản năng cảm thấy một trận khó chịu. Quảng cáo, trên người đối phương, có để nó không sảng khoái vị. Tại bản năng điều khiển, lục vĩ đống bùn nhão trong thân thể duỗi ra một cái to lớn bàn tay, liếc nhìn đến tiểu trùng tử vỗ xuống. Nhưng mà thân ảnh kia giống như là dọa sợ một dạng. Đứng tại chỗ không nhúc nhích thẳng đến cự đại bóng mờ đem hắn bao trùm, mới từ cho giơ tay phải lên nhấc quá đỉnh đầu. Vừa vặn, bắt ngươi thí nghiệm một chút 3 năm này thành quả. Oanh, to lớn bàn tay bị nhẹ nhõm giơ lên, vô luận lục vĩ dùng lực như thế nào đều không thể hạ thấp xuống tiếp theo phân. Loại này hình ảnh tựa như một con kiến nâng lên một ngọn núi như vậy rung động hoang đường. Lục vĩ sững sờ một chút giống như là bị nhục nhã, phẫn nộ từ trong thân thể dọc theo số cánh tay chụp về phía đối phương. Soseki nhưng không có bị động bị đánh thói quen, bắt lấy lục vĩ đầu ngón tay, một cái lâu kích đem lục vĩ đánh tới hướng khác một bên mặt biển. Lục vĩ bị ngã đến thất điên bát đảo, nửa ngày đều không kịp phản ứng. Nó bị một con kiến đánh, mọi người chung quanh đều là thật không thể tin nhìn lấy một màn này. Bọn họ tự nhiên biết lục vĩ không thể nào là Shimizu Soseki đối thủ, có thể bằng vào đơn thuần thân thể lực lượng đánh bại vĩ thú. Cái này đã siêu vượt bọn họ phạm vi hiểu biết. Nói đùa cái gì, nhân loại bằng nhục thể đánh bại vĩ thú, lục vĩ thân thể bài tiết axit mạnh liền nham thạch đại địa đều có thể ăn mòn, hắn làm sao không có việc gì. Raiga bị tỉnh lại phía trước 2 lần chạy trốn nhớ lại toàn thân run rẩy đứng lên. Hắn trở nên càng kinh khủng, đơn giản theo quái vật. Không, quái vật mới không có hắn đáng sợ như vậy. Kakuzu lão huynh, chúng ta vẫn là tranh thủ thời gian trượt a. Kakuzu rất tán thành gật gật đầu, hắn còn là lần đầu tiên như thế tán thành Raiga đề nghị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người nói không sai, là thời điểm chiến lược tính chuyển di. Nhưng mà bọn họ còn chưa đi ra mấy bước liền bị Terumi Mei cùng 10 cái vụ ẩn ninja cản lại. Raiga tiền bối, thôn làng nhẫn đao có thể còn trở lại không? Raiga sắc mặt âm trầm. Bằng mấy người các ngươi, còn không phải chúng ta đối thủ. Ta đương nhiên biết, Terumi Mei vui vẻ cười nói. Bất quá, hơi ngăn cản một chút vẫn là có thể làm đến. Bị nện hướng khắp một bên mặt biển lục vĩ, đầu óc trống rỗng, mộng bức một lát sau, lại một lần nữa giống giận nhào về phía Soseki. Ta 3 năm này cả ngày lẫn đêm tại quáng mạch bên cạnh tu hành, dùng yêu ma phương thức tiến hành cực hạn đoán luyện, lấy quáng mạch ẩn chứa sinh mệnh năng lượng tu bổ thân thể, dạng này mới nắm giữ lực lượng cũng không chỉ là loại trình độ này. Soseki nội tâm bình tĩnh, đưa ngón trỏ ra hướng phía trước như thiểm điện điểm ra. Si gần pháo Positron, kịch liệt hơi nén pháo lấy vượt xa tốc độ âm thanh tốc độ thôi động cùng không khí chung quanh ma sát thậm chí mang theo tia lửa cùng tĩnh điện giống như một đạo sen lẫn hỏa diễm lôi đình chùm sáng trực tiếp xuyên thủng lục vĩ thân thể. Tuy nhiên không tính là chí mạng nhưng lục vĩ vẫn là một tiếng gào thét mềm oặt ngược lại trên mặt biển. Thấy thế, Soseki hài lòng gật gật đầu. Linh hồn hắn vốn là mạnh mẽ hơn thân thể rất nhiều, 3 năm trước đây hấp thu Miroku phụng hiến ra tinh thần lực lượng về sau, linh hồn cùng nhục thể ở giữa không công bằng bị thả lớn hơn nhiều lần, hiện tại, hắn thể phách cường độ rốt cục bắt kịp linh hồn. Khóe mắt liếc qua chú ý tới một màn này, Raiga chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Trước kia Shimizu Soseki tuy nhiên cường đại, nhưng hắn chỉ ít còn có thể hiểu được. Nhưng là bây giờ, hắn đều đã nhìn không hiểu đối phương vì cái gì có thể mạnh như vậy. Loại này cường độ thân thể, nói là giống loài biến hắn đều tin. Một bên khác, Kakashi tái nhợt trên mặt rốt cục khôi phục chút huyết sắc. Ta thật sự là phế vật, lại phiền phức học trưởng, quảng cáo. Bất quá, nếu như là học trưởng xuất thủ lời nói, tam vĩ nhất định có thể. Kakashi mừng rỡ hướng tam vĩ chỗ phương hướng nhìn lại, đồng tử bỗng nhiên co vào, phẫn nộ giống to nói. Không muốn, mọi người vô ý thức hướng Kakashi nhìn phương hướng nhìn lại tam vĩ quanh thân chakra kịch liệt sôi trào. Chỉ gặp Yagura lộ ra một cái mỉm cười. Kết thúc, oanh, nương theo lấy một tiếng vang thật lớn, khủng bố mây hình nấm bay lên bầu trời, mặt biển trong nháy mắt nhấc lên cao mấy trăm thước sóng lớn, vô số cuồng phong tại mặt biển tàn phá bừa bãi lấy, chết đi tôm cá như mưa rơi xuống. Chờ gió êm sóng lặng, lại một lần nữa rơi biển vụ ẩn mọi người, chật vật từ trong biển leo ra, nhìn lấy tam vĩ trước kia chiếm cứ địa phương bị lớn nước xoáy thay thế, rung động trong lòng không thôi. Tam vĩ, tự bảo, không đúng, là thủy ảnh khống chế tam vĩ tự sát. T, thật sự là quả quyết, chờ một chút thủy ảnh đại nhân lúc nào có loại năng lực này. Ta minh bạch nhất định là bởi vì phong ấn hoàn thành hơn phân nửa, cho nên thủy ảnh đại nhân tài có thể miễn cưỡng khống chế tam vĩ A, nhìn lấy một màn này, vạn mơ cô em Kakashi khí huyết tích tụ, một ngụm lớn máu tươi phun ra. Tuy nhiên lúc trước hắn cũng làm dễ giết chết tam vĩ chuẩn bị có thể học dài đến về sau, trong lòng của hắn lại lần nữa dấy lên hy vọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, loại này từ địa ngục đến thiên đường lại tới địa ngục chênh lệch, để hắn thực sự không thể chịu đựng được tiếp lấy lại là mấy cái ngụm lớn máu tươi phun ra, đơn giản tựa như một đài vô tình thổ huyết máy móc. Vụ ẩn thôn bên trong, nhìn lấy không ngừng thổ huyết Kakashi Obito chỉ cảm thấy chính mình linh hồn đều chiếm được thăng hoa, vui vẻ cười to nói. Thống khổ đi, giống như ta thống khổ đi, nhìn lấy Obito bệnh này hình dáng nụ cười, liền hắc Jesu đều có chút phía sau lưng phát lạnh, nhưng hắn rất nhanh liền chú ý đến một cái kỳ quái phương. Coi như không thể thân thủ giúp Jin, trả thù cái kia Kakashi có cần phải thống khổ như vậy sao? Cái này bên trong chẳng lẽ còn ẩn giấu đi bí mật gì? Cách chương.